Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, đau thương Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến không để ý toàn thân mỏi mệt, y nguyên nhất trường trường kích đánh trên mặt sông. Nàng tuyệt không tin Sở Phong thì sẽ như vậy chết. Chẳng biết tại sao, theo trong đầu không ngừng hiện ra đã từng cùng với Sở Phong một chút. Nàng nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Sẽ không, nàng không biết cứ như vậy chết. Sở Phong, ngươi đi ra a. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Hàn Thiến Thiến đang kéo dài cường độ cao công kích đến. Toàn thân mỏi mệt co quắp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hàn tiểu thư, xin lỗi. Lưu Chí Dân mặt mũi tràn đầy buồn bã cho, thở dài nói, đều tại chúng ta a. Phụ nữ cũng ôm lấy Linh Linh tới, cảm kích đồng thời lại áy náy vạn phần. Thật xin lỗi, muốn không phải vì nhà ta Linh Linh, Sở tiên sinh hắn cũng sẽ không. Ai? Bốn phía một mảnh lặng im, một cỗ nồng đậm đau thương dương tràn ra tới. Vài phút về sau, Hàn Thiến Thiến mặt không biểu tình đứng dậy, sau cùng liếc mắt một cái thần nguyệt bờ sông, nàng kéo lấy mệt mỏi thân thể chậm rãi đi ra ngoài. Hàn tiểu thư, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Lưu Chí Dân liền vội vàng hỏi. Hồi thôn làng, Hàn Thiến Thiến ngồi xổm xuống bước chân, thất hồn lạc phách nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu như không thấy bất cứ cái gì, ta sẽ giết cái kia điều ác ngư, báo thù cho hắn. Sau đó, nàng chậm rãi rời đi. Khoảng cách Sở Phong bị ác ngư thôn phệ đã 2 ngày, Hàn Thiến Thiến ngồi trong phòng, cơm nước không vào, nàng đã 2 ngày không có ăn uống gì. Phanh phanh phanh, ngoài cửa tiếng đập cửa bỗng nhiên bừng tỉnh ngơ ngơ ngác ngác Hàn Thiến Thiến. Nàng vội vàng đi qua mở cửa, lên tiếng nói, là Sở Phong trở về sao? Cửa vừa mở ra, người đến là thôn trưởng Lưu Chí Dân. Nhìn thấy không phải Sở Phong, Hàn Thiến Thiến trên mặt tuyệt vọng càng sâu, yên lặng trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Lưu Chí Dân đem đồ ăn bưng đến trên bàn, thở dài nói, Hàn tiểu thư, người đã 2 ngày không có ăn cơm, mau ăn một số đi. Không dùng, ta không thấy ngon miệng. Hàn Thiến Thiến lắc đầu. Cái kia, tốt a. Lưu Chí Dân từ bỏ thuyết phục. Hắn trước đó đã khuyên thật lâu. Hắn bỗng nhiên xuất ra một bàn tương tự xả hương đồ vật. Nói ra, Hàn tiểu thư, ta biết ngươi 2 ngày này sầu lo, cho nên cố ý mang cho ngươi đến an thần hương. Hy vọng ngươi ở trên tinh thần có thể thoải mái một số. Ta giúp ngươi nhen nhóm đi. Hàn Thiến Thiến không có trả lời. Lưu Chí Dân yên lặng đem hương nhen nhóm để ở một bên. Sau đó yên lặng đi ra ngoài. Hàn Thiến Thiến một người trong phòng. Trong đầu tất cả đều là Sở Phong sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết là quá mệt mỏi còn là làm sao. Nàng dần dần mất đi ý thức. Sau mấy tiếng, các loại Hàn Thiến Thiến mở mắt ra. Nàng nhất thời khẽ giật mình. Nguyên bản nàng chỗ gian phòng không thấy, hiện tại bốn phía là hoàn toàn lạnh lẽo, ẩm ướt tầng hầm, chỉ có mấy cây lửa thắp sáng bốn phía. Đây là đâu? Ta vì sao lại tại cái này? Hàn Thiến Thiến vô ý thức kinh hô lên. Hàn tiểu thư không cần kinh hoàng. Theo mấy đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy mấy cái thần nguyệt thôn thôn dân ngậm lấy cười đi tới. Các ngươi, Hàn Thiến Thiến trầm giọng nói, là các ngươi đem ta bắt tới nơi đây. Nàng mãnh liệt kịp phản ứng, bằng nàng vũ vương cảnh thực lực, tuyệt không có khả năng cứ như vậy tối tăm ngủ mất. Nhất định là có người trong bóng tối ra tay. Hàn tiểu thư, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì sao lại bỗng nhiên té xỉu đâu? Đúng lúc này, Lưu Chí Dân vẻ mặt tươi cười đi tới, nói, vốn là ta đang còn muốn ngươi trong thức ăn hạ dược. thế nhưng là không nghĩ tới ngươi đối tiểu tử kia si tình đến trà không nhớ cơm không nghĩ. Cho nên ta cũng chỉ có thể dùng cái kia ám hồn hương ra tay với ngươi. Hàn Thiến Thiến băng lãnh liếc nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dạng này thì đối ta hữu dụng sao? Chỉ là xích sát, muốn khóa lại vũ vương cảnh cường giả là tuyệt, không có khả năng. Nàng mãnh liệt ra sức, muốn tránh thoát đầu này xích sát, tại sao có thể như vậy? Theo, Hàn Thiến Thiến phát hiện, nàng vậy mà sử dụng không ra vũ vương cảnh thực lực. Hắc hắc, lúc này Lưu Chí Dân cười gian rộ lên, cùng lúc trước ôn tồn lễ độ thái độ hoàn toàn khác biệt. Âm hiểm cười nói, Hàn tiểu thư, người cũng không cần làm tiếp không sợ dãy rủa. Ta đã mời chúng ta thần nguyệt thôn vu sư đại nhân cho ngươi hạ chú. Nói thật, thực lực ngươi còn thật khiến ta giật mình. Vốn là chúng ta là tính toán đợi tiểu tử kia bị nuốt về sau lập tức ra tay với ngươi. Thế nhưng là thực lực ngươi để cho chúng ta không thể không cải biến kế hoạch. Hàn Thiến Thiến giãy giụa không có kết quả. Cắn răng tức giận nói. Quả nhiên. Từ vừa mới bắt đầu thì là các ngươi thiết kế tốt. Đúng hay không? Không sai. Lưu Chí Dân một bộ tiểu nhân đạt được bộ dáng. Cười nói, chính là chúng ta cố ý lừa các ngươi đi thần nguyệt bờ sông. Thậm chí Linh Linh ra chuyện cần cứu trợ, lại đến hắn bị nuốt lấy. Đây hết thảy đều là chúng ta thiết kế tốt. Thế nhưng là, đầu kia ác ngư vì sao lại nghe các ngươi lời nói? Hàn Thiến Thiến nói, đầu kia cũng không phải cái gì ác ngư, mà là chúng ta thôn người bảo vệ, thần nguyệt, cự phúc ngư. Hắn hội nuốt mất hết thảy kẻ ngoại lai. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là các ngươi hại chết Sở Phong. Hàn Thiến Thiến rốt cuộc an không chịu nổi kích động tâm tình. Chảy nước mắt giận mắng không ngừng. Chậc chậc chậc, đều tự thân khó đảm bảo. Còn nghĩ đến người khác. An nguy, người thật đúng là ta gặp qua si tình nhất. Lưu Chí Dân cười nói, cha, không muốn hại các nàng, nếu không chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu a. Đúng lúc này, cái kia người điên xông tới, nắm lấy Lưu Chí Dân một mực gào thét. Nhi tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lưu Chí Dân đem hắn đẩy ra, hừ lạnh nói, 100 năm. Thật vất vả có một bộ tinh thuần thần nguyệt thánh thể đưa tới cửa. Chúng ta lại làm sao có thể không bắt được cơ hội này. Được thôi, xem ở ngươi cái này si tình nữ nhân sắp chết mất phân thượng. Ta liền để ngươi cái chết rõ ràng đi. Lưu Chí Dân hướng Hàn Thiến Thiến âm lãnh cười. Chậm rãi đem chọn sự kiện đầu đuôi nói ra. Nguyên lai, thần nguyệt thôn tại 100.000 năm trước lúc đầu thời khắc. Mỗi cái thôn dân đều có thần nguyệt thánh thể, có thể là do ở thánh thể có lợi đồng thời có hại tính chất. Thần nguyệt thể chất tại trong thôn này dần dần suy tàn. Đến bây giờ, thần nguyệt thôn những thôn dân này đã sớm cùng người bình thường không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là, Lưu Chí Dân nhi tử Lưu Lượng, cũng chính là cái kia, người điên. Trên thân còn lưu lại một tia xuống dốc thần nguyệt thánh thể. Cho nên hắn tại thu hoạch được thần nguyệt thánh thể năng lực nhận biết đồng thời. Đang trở nên không bình thường đồng thời. Lại nhiễm lên một loại biến thái thói quen. Cũng là ăn chết động vật thịt. Ngày đó lão thái bà đầu tiên là cự tuyệt. Sau đó lại đáp ứng Sở Phong hai người vào thôn. Chính là bởi vì Lưu Lượng phản ứng dị thường. Để lão thái bà minh bạch, Hàn Thiến Thiến là cái thần nguyệt thánh thể, nàng lúc này mới thay đổi chủ ý, mà Lưu Lượng thì bằng vào chính mình năng lực nhận biết. Dự cảm đến, nếu như trêu chọc Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người, thần nguyệt thôn thì sẽ phải gánh chịu đến ngập đầu tính đả kích. Bởi vậy, hắn một mực tại khan cả giọng để Sở Phong hai người nhanh điểm cách đến. Bao quát Sở Phong mới vừa vào ở đêm hôm đó, hung thủ căn bản cũng không phải là Lưu Lượng, là Lưu Chí Dân phái tới, mà Lưu Lượng thì là biết phụ thân hắn nhất định sẽ phái người động thủ. 100 cay 1000 đắng đến đây ngăn cản,